Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, Thái Sử cùng Hạ Tề. Trong núi đường gập ghềnh, hành tẩu không khắp, dù cho là am hiểu nhất đi đường núi sơn tặc cũng muốn lưu tâm dưới chân. Vừa không cẩn thận liền sẽ trượt chân ngã xuống. Thái Sử từ bộ hạ chiếm cứ có lợi địa hình. Dùng cung nỏ tiến hành xạ kích, hầu như không cần chuyển ổ, chuyên tâm xạ kích, vừa nhanh vừa chuẩn. Bọn sơn tặc tuy nhiên cũng có cung nỏ, nhưng bọn hắn tự chế trúc cung mộc nỏ không cách nào cùng chế thức quân giới so sánh. Lại không có phù hợp đội hình, không cách nào hình thành hữu hiệu sát thương, kiên trì rất ngắn thời gian liền bị bắn giết hơn 10 người. Còn lại người gặp thủ thắng vô vọng, chạy trối chết, tiếng trống lại nổi lên. Thái Sử từ bên người binh lính bắt đầu truy kích. Bọn họ top 5 top 3, đao thuẫn thủ phía trước, cung nỗ thủ ở phía sau. Đao thuẫn thủ trừ phụ trách yểm hộ, còn phụ trách thanh lý lạc đàn sơn tặc. Những sơn tặc này phần lớn đã sợ mất mật, vô ý tái chiến, chỉ muốn chạy trốn. Coi như hiếm có dũng tức cũng không được những thứ này phối hợp ăn ý binh lính đối thủ. Không phải là bị chém ngã xuống đất, cũng là bị cung nỏ bắn trúng. Một trận trống thôi, vòng vây co lại nhỏ một vòng. Thái Sử từ hạ lệnh đình chỉ tiến lên, nắm chặt thời gian điều chỉnh trận hình. Những thứ này cũng không cần hắn tự mình phụ trách. Mỗi cái ngũ trưởng, thập trưởng đều biết phải nên làm như thế nào. Tại loại địa hình này tác chiến, 3-5 người thì có thể khống chế một cái điểm mấu chốt. Trong tầm mắt cũng bất quá 30-50 người, đồn trưởng cũng là quan chỉ huy tối cao. Cờ xí chống trận tác dụng giảm bớt đi nhiều. Kêu to cùng thủ thế mới là hữu hiệu nhất phương thức câu thông. Một phút sau, chuẩn bị sẵn sàng tiếng chống trận ào ào vang lên. Thái Sử từ lại một lần nữa hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Vòng vây lại một lần thu nhỏ. Tuy nhiên chậm chạp, lại vô cùng kiên quyết. Bọn sơn tặc hoảng, liều mạng phá vây. Nhưng bốn cái xuất khẩu đều bị ngăn chặn. Tuy nhiên bọn họ toàn lực trùng sát, lại không cách nào đột phá chặn đường. Ngược lại bại lộ tại cung nỗ thủ trước mặt. Phần lớn người căn bản tiếp xúc không đến đao thuẫn thủ thì đổ vào dưới tên. Thi thể chồng chất, rất nhanh liền tại miệng cốc chất lên một người cao thi tường. Máu tươi hội tụ vào một chỗ, dọc theo dốc núi uốn lượn chảy xuôi. Thụ thương chưa chết sơn tặc phát ra tuyệt vọng kêu rên. Kêu khóc hướng đồng bạn cầu viện, hy vọng có người có thể cứu bọn hắn một mạng. Tiếng trống một trận lại một trận. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, ngã xuống sơn tặc càng ngày càng nhiều. Khi tất cả sơn tặc đều bị ngăn ở một cái hơn 100 bước trong sơn cốc lúc, bọn sơn tặc tuyệt vọng, ào ào bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Mấy cái tông soái thất hồn lạc phách tại đứng ở trong đám người, mặt xám như tro. Thái Sử từ ngay sau đó tuyên bố tiếp nhận đầu hàng điều kiện. Giết chết tông soái người có thể được ruộng 100 mẫu, giết chết tiểu soái người có thể được ruộng các mấy chục mẫu không giống nhau. Lời còn chưa dứt, mấy cái tông soái liền bị người chém ngã xuống đất, liền một cái toàn thây đều không có. Không chỉ có tông soái, tiểu soái, phàm là có chút quan chức sơn tặc đều bị chặt đồ. Liền quỳ xuống đất đầu hàng đều chưa thả qua. Đến đây kết thúc. Cỗ này sơn tặc xem như triệt để hủy diệt, còn lại tất cả đều là một số đám người ô hợp. Chỉ có thể mặc cho Thái Sử từ bài bố, dựa theo tôn sách cố định chính sách, chiến bại mà rơi sơn tặc hết thảy không được lưu tại địa chỉ ban đầu. Trừ suất bộ đầu hàng tướng lãnh có thể giữ lại mấy trăm người bên ngoài. Hắn toàn bộ rời đi đồn điền, Thái Sử từ đem bọn tù binh mang ra núi. Tiến hành phân biệt an trí. Lúc này, Ngô Phiên đuổi tới Ngân huyện, truyền đạt tôn sách mệnh lệnh, để Thái Sử từ hoàn thành đánh dẹp sơn tặc nhiệm vụ sau mau chóng lên phía bắc. Thái sử Từ đại hỉ, đem đầu tay sự tình giao cho Ngu Phiên, chính mình mang theo thân vệ lập tức xuất phát. Sau 5 ngày, Thái sử Từ đến Tiền Đường, tại Dịch Xa Tá Túc lúc, gặp phải Hạ Tề. Hạ Tề thật bất ngờ, hắn đối Thái sử Từ một mực rất quan tâm. Tôn Sách gặp hắn mặt thứ nhất thời điểm, liền đem hắn cùng Thái sử Từ đánh đồng. Trong lúc vô hình, bọn họ đã thành đối thủ cạnh tranh. Hắn biết Thái sử Từ nhiệm vụ, vốn cho là Thái sử Từ còn trong núi chiến đấu, rất có thể không cách nào tại ước định trong vòng nửa năm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn là hội kê người, lại làm qua mấy đời huyện trưởng, quá rõ ràng những sơn tặc này nội tình, không phải không cách nào đánh bại, mà không cách nào thanh trừ. Thái sử Từ một cái người bên ngoài, lại chỉ có 300 bộ khúc có thể dùng. Muốn trong vòng nửa năm hoàn thành nhiệm vụ là căn bản không có khả năng. Hạ Tề chủ động mời Thái sử Từ uống rượu. Thái sử Từ cũng biết Tôn Sách đối Hạ Tề đánh giá rất cao, vui vẻ phó ước. Đây là hai người lần thứ nhất tự mình gặp mặt, bắt đầu khó tránh khỏi có chút câu nệ. Qua lần rượu, tâm phòng giảm xuống, lại chỉ thú hợp nhau, hai người liền nói đến thân thiện lên. Hạ Tề hỏi Thái sử Từ nhiệm vụ, Thái sử Từ cũng không giấu giếm, đem chính mình cái này thời gian nửa năm tác chiến thành quả đại khái nói một lần. Hạ Tề ngừng ly, quan sát tỉ mỉ lấy Thái sử Từ. Hắn ngược lại không phải là hoài nghi Thái sử Từ, mà chính là cảm thấy quá bất khả tư nghị. Trước sau chỉ dùng 5 tháng, Thái sử Từ liên chiến tại phương viên trăm dặm trong núi, chỗ đánh chiếp phá, mà lại mỗi một trận đều là trảm tù soái. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên, Hạ Tề tự tin cũng có thể làm được. Nhưng mỗi chiến như thế, cái này liền có chút dọa người. Dám mời Tử Nghĩa tường lời. Hạ Tề chỉnh chỉnh quần áo, rất trang trọng chắp tay thi lễ. Thái sử Từ vội vàng đặt chén rượu xuống hoàn lễ, giải Hạ Tề nghi hoặc về sau. Hắn im lặng cười, hắn biết Hạ Tề cũng là vùng núi chiến người trong nghề, mà lại tinh thông luyện binh chi đạo, dưới trướng tướng sĩ đều là tinh nhuệ, cùng người bình thường so sánh, hắn đã coi như là phía trên cao thủ. Thế nhưng là Hạ Tề một mực không có gặp phải chân chính có thực lực đối thủ, cho nên không thể bước ra hắn tất cả tiềm lực, cách chính thức đỉnh phong còn cách một đoạn. Cái này chính là cao thủ cùng tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa khoảng cách. Đánh cái so sánh, Hạ Tề cũng là mấy tháng trước hắn không sai biệt lắm. Khó gặp đối thủ, nhưng cũng không có gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Đối thủ đều quá yếu, tùy tiện đánh một chút đều có thể thắng. Thẳng đến gặp phải Tổ Lang, riêng là bị Tổ Lang ngăn ở trong sơn trại 2 ngày. Trơ mắt nhìn Tổ Lang đánh giết Trần Bại, Vạn Bình bọn người, lại trọng thương Thạch Kiên, hắn mới phát hiện thủ thắng biến đến vô cùng khó khăn. Nhất định phải làm ra tất cả vốn liếng, vắt hết óc, còn phải bỏ ra vô số tâm huyết cùng kiên nhẫn mới có một đường khả năng. Ngay cả như vậy, hắn nếu muốn thắng hắn đến một lần thắng lợi cũng vô cùng không dễ dàng. Mỗi ngày tại bên bờ sinh tử ngược lên đi, với hắn mà nói không chỉ có là thể lực phía trên khảo nghiệm, càng là trên tâm lý khảo nghiệm. Cái kia ngắn ngủi 2 tháng bên trong, hắn tiến bộ so trước kia vài chục năm còn muốn lớn. Công Miêu huynh, muốn thành cao thủ, thiên phú, nỗ lực, thời vận không thể bỏ rơi. Có thiên phú, không nỗ lực, chỉ có thể có chút thành tựu, khó mà đến được nơi thanh nhã. Không có thiên phú, chỉ dựa vào nỗ lực, cũng khó dòm cung điện chi diệu. Đã có thiên phú, lại có thể nỗ lực, có thể tài năng xuất chúng, vậy vậy đối thủ lại khó tìm. Không có lực lượng ngang nhau đối thủ sẽ rất khó toàn lực ứng phó. Dù có kinh thiên tuyệt kỹ, cũng không có thi triển cơ hội. Hạ Tề cười nói, còn mời Tử Nghĩa chỉ điểm sai lầm. Thái sử Từ trầm ngâm một lát, ta vượt sông không đủ 1 năm. lớn nhỏ hơn trăm chiến, đặc biệt là cùng Tổ Lang giao thủ cái kia 2 tháng. Được ích lợi nhiều, nhưng là để cho ta ấn tượng sâu nhất nhất chiến, lại là ta phục kích Tôn tướng quân không thành trận chiến kia. Công Miêu huynh nếu có hứng thú, ta không ngại kể cho ngươi một giảng. Hạ Tề cười to, vỗ án kêu lên, không dối gạt Tử Nghĩa. Ta cũng nghe người ta nói qua một số, nếu có thể nghe Tử Nghĩa chính miệng bình luận, nhất định càng thú vị. Thái sử Từ cười cười, ánh mắt có chút mê ly, trận chiến kia, có thể nói là ta từ lúc chào đời tới nay, gặp phải cao thủ nhiều nhất một lần. Vũ vệ Đô úy Hứa Trọc Khang cái kia liếc một chút, để ta ý thức đến tuyệt đỉnh cao thủ cùng cao thủ ở giữa cái kia chỉ trong gang tấc, làm sao có thể quyết định sinh tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN